Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, nàng biết sai rồi. Thẩm Bác Niên hừ lạnh một tiếng, ngươi nói sai rồi, nhà chúng ta tâm duyệt chính là đối hôn nhân mất đi rồi tin tưởng. Sợ kết hôn dẫm lên vết xe đổ mà thôi, cho nên, ngươi có thể an tâm đi rồi. Vương Thượng Mỹ không cùng hắn cãi lại chuyện này. Đổi cái đề tài nói, Thẩm Lão Gia Tử. Ta biết ngươi còn tại sinh chúng ta những người này khí. Ta thừa nhận, này năm là nhà chúng ta không đối. Nhưng hiện tại, chúng ta đã sửa lại. Ta thề, chúng ta sẽ không bao giờ nữa giống trước kia như vậy tính kế Cẩn Mai tiền. Cho nên, các ngươi không cần vì vậy nguyên nhân cự tuyệt Cẩn Mai. Vương Thượng Mỹ nói như vậy là muốn nói cho Thẩm Bác Niên. Bọn họ phó gia nhân sửa tốt lắm. Về sau sẽ không tha phó Cẩn Mai chân sau. Không biết, nàng chỉ có ở vô dục vô cầu dưới tình huống nói những lời này. Tài năng làm cho người ta tin phục, tài năng đả động nhân. Giống nàng như bây giờ mang theo đại mưu tính nói, sẽ chỉ làm nhân càng thêm phản cảm mà ni thậm chí sinh khí. Bị tức đến Thẩm Bác Niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi sai lầm rồi, chúng ta muốn đối phó các ngươi phó ra trong lời nói. Còn nhiều mà biện pháp, sở dĩ luôn luôn nhường các ngươi là xem phó Cẩn Mai mặt mũi. Nhưng này là ở phó Cẩn Mai là người tốt dưới tình huống. Nàng nếu là tốt, các ngươi nếu không giống dạng, chúng ta cũng sẽ không nhầm vào nàng. Chỉ biết trừng phạt các ngươi. Vấn đề là, sai lợi hại nhất, tội vô pháp làm cho người ta tha thứ là nàng. Vương Lão Thái Thái, ngươi hẳn là biết ngươi nữ nhi làm này vô liêm sỉ sự. Biết là nàng sai, ngươi hiện tại nói là đến xin lỗi. Lại tận nhặt vô dụng nói. Đây là cảm thấy ta hảo lừa dối sao? Vương Thượng Mỹ bận che giấu. Không, Cẩn Mai biết sai lầm rồi. Nàng không chỉ một lần nói với ta. Nàng biết sai rồi. Thật sự Thẩm Lão Gia Tử. Nàng thật sự biết sai rồi. Thẩm Bác Niên khí thẳng đọa can. Biết sai cái quỷ. Hừ, ngươi còn nói ngươi sửa lại. Trợn mắt nói dối đây là sửa bộ dáng sao? Ta nói là sự thật. Không phải trợn mắt nói dối, sự thật là, Phó Cẩn Mai hiện tại tâm địa càng ngày càng đen, trước kia còn chính là ngược đãi con riêng, kế nữ, hiện tại tốt lắm, liên chính mình nữ nhi cũng coi như kế, Minh Nguyệt cùng Cố Việt như vậy tốt một đoạn nhân duyên, nàng càng muốn liều chết chia rẽ, đây là sửa tốt lắm sao, nàng đây là làm bậy. Thẩm Bác Niên nói xong nay đó đứng dậy hồi ốc. Bảo vệ viên ở phía sau cho hắn chuyển ghế dựa. Bị hắn nói á khẩu không trả lời được Vương Thượng Mỹ ngơ ngác đứng một lát. Đứng dậy đi rồi. Về phó Cẩn Mai chia rẽ Minh Nguyệt nhân duyên chuyện. Nàng hiện tại mới biết được. Cho nên, nàng không tốt cùng Thẩm Bác Niên cãi lại. Nàng muốn trước biết rõ ràng tình huống. Chính là, tìm ai hỏi cái này đâu. Người giàu có vòng luẩn quẩn nàng hỗn không đi vào. Không có người khả hỏi. Hỏi phó Cẩn Mai. Nàng nhất định sẽ bẻ cong sự thật. Vương Thượng Mỹ cẩn thận cân nhắc nửa ngày, quyết định hoặc là tìm Thẩm Tâm Duệ hỏi, hoặc là tìm Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên hỏi. Kỳ thật còn có thể hỏi Thẩm Minh Nguyệt, nhưng nàng biết Thẩm Minh Nguyệt chán ghét nàng, cho nên không dám trêu chọc Thẩm Minh Nguyệt, rước lấy nàng càng sâu chán ghét. Vương Thượng Mỹ châm trước một chút, bạt mở Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Nghiên không ở đế đô. Này nàng buổi sáng ở trung y quán đã nghe nói, Thẩm Tiêu Nhiên ở quân khu, công tác bận rộn, không dễ dàng nhìn thấy. Nàng lo lắng luôn mãi, quyết định đi tìm Thẩm Tâm Duệ. Hơn nữa không phải đi Thẩm gia nhà cũ tìm, như vậy có khả năng bị Thẩm Bác Niên chuyện xấu. Nàng phải đi Thẩm Tâm Duệ công tác địa phương đi tìm nhân. Thẩm Tâm Duệ hiện tại hay không còn ở chỗ cũ công tác nàng không xác định. Nhưng biết. Chiếu Thẩm Tâm Duệ 2 năm trước cấp địa chỉ cho dù tìm không thấy nhân, cũng có thể hỏi đến hắn hiện tại địa chỉ. Thẩm Tâm Duệ quả nhiên điệu đổi công tác, bất quá nguyên công tác đơn vị nhân không chỉ có biết hắn nơi đi, còn nhận thức Vương Thượng Mỹ, thống khoái đưa hắn tân công tác địa chỉ nói cho nàng. Vương Thượng Mỹ đối này địa phương không quen, mất điểm công phu, rốt cục ở hơn 3 giờ chiều chung thời điểm tìm được Thẩm Tâm Duệ. Thẩm Tâm Duệ gặp là nàng, theo bản năng tưởng đuổi nàng đi, nghĩ nàng dính tính tình, cố mà làm đem nàng thỉnh đi phụ cận trà lâu, OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.